Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Chương 186 kết cục. 4. Bàn Nhược cùng chúng thiên sư cùng tới rồi kia quỷ môn quan. Bàn Nhược nhìn về phía bốn phía, phát hiện trong rừng cây có không ít quỷ ở qua lại đi lại. Những cái đó quỷ, đều là thấp nhất quả nhiên quỷ, chợt vừa thấy, là có thể nhìn ra bọn họ thân thể thối giữa, toàn thân bò đầy đuổi trùng cùng thật nhỏ hắc trùng, những cái đó sâu ở bọn họ trên người mấp máy, nhưng bọn họ lại bừng tỉnh không biết, chỉ là cứng đờ về phía trước đi tới. Phùng Tông Nguyên nhìn về phía quỷ môn quan đại môn, mở miệng, Bàn Nhược, ta chờ pháp lực không đủ. Người mau tiến lên xem xét này quỷ môn quan chìa khóa rốt cuộc là bộ dáng gì. Hảo, Bàn Nhược đi lên trước, nàng từ đại môn trung có thể nhìn đến, hư vô ánh sáng từ bên trong cánh cửa truyền đến, một loại cùng loại với sương mù dày đặc yên khí từ bên trong bay tới. Chợt vừa thấy, chỉ nhìn thấy quỷ môn quan bên trong trắng xóa một mảnh. Nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Huyền hắc trên cửa lớn điêu khắc sư văn, này sư tử lại không giống như là bình thường sư tử. Hình dáng rất giống là một cái trung niên nam nhân, này sư tử nói là khắc lên đi, nhưng sư tử mắt, mũi, miệng, lỗ tai đều lồi ra tới, này chạm trổ xuất thần nhập hóa. Sư tử nhìn như sinh động như thật, liền bên miệng thượng một cây mao, ở gió thổi qua thời điểm, đều như là sẽ đong đưa giống nhau. Bàn Nhược tinh tế vừa thấy, phát giác này sư tử đôi mắt thực không tầm thường, bình thường sư tử trong mắt là hoàng màu nâu, không có tròng trắng mắt, chỉ có một chút hắc tròng mắt, nhìn như hung ác vô cùng, nhưng trước mắt sư tử mở hai mắt, tròng mắt hắc bạch giao nhau, hắc tròng mắt rất lớn, thật giống như là người đôi mắt giống nhau, bỗng nhiên, này sư tử đôi mắt giật mình, Bàn Nhược cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Một lát sau, sư tử trong mắt tả hữu đong đưa, dường như đang xem chung quanh có người nào giống nhau. Sư tiếng hô truyền đến, nghe nhập Bàn Nhược lỗ tai, lại biến ảo làm người thanh âm. Ngươi là ai? Tới địa phủ là vì chuyện gì? Bàn Nhược đột nhiên nghĩ đến, lục đạo nội cũng có xúc sinh nói. Đương nhiên, này địa phủ nội không ngừng có người, cũng có mặt khác động vật. Ta kêu Bàn Nhược, Bàn Nhược nói xong. Nhìn về phía sư tử nói, ta nghĩ đến nhìn xem, này quỷ môn quan lỗ khóa trông như thế nào, sư tử trên mặt cặp kia người mắt. Quay tròn dạo qua một vòng, hắn nhìn Bàn Nhược hừ nói, kẻ hèn nhân loại, thế nhưng vọng tưởng ra vào quỷ môn quan. Lớn mật, buồn cười, Bàn Nhược cau mày, cũng không gạt nó, chỉ nói, quỷ tiết, quỷ môn quan mở rộng ra, quỷ vương hiệu lệnh thiên hạ chúng quỷ. Làm hại nhân gian, này vốn là Diêm Vương sự, nhưng Diêm Vương cũng không để ý không hỏi. Ta chờ nhân loại lực lượng tuy rằng nhỏ yếu, lại không thể không liều chết một bác. Sư tử nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng, biểu tình tựa ở hồi ức. Nhân loại chính là như vậy, tự cho là chính mình cõng tối cao sứ mệnh, tự cho là chính mình có thể cứu lại thiên hạ thương sinh. Ta hỏi ngươi, này thiên hạ người cho dù chết hết, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bàn Nhược ánh mắt kiên định, thực mau trả lời, này thiên hạ người tự nhiên bao hàm cha mẹ ta tỉ muội. Thiên hạ đều không tồn tại, ta ái người tự nhiên cũng không tồn tại, càng miễn bàn ta chính mình, ta không thể làm tình huống như vậy phát sinh, ha ha ha. Sư tử phát ra một tiếng cuồng tiếu. Hắn quát, thật là càn rỡ, còn tuổi nhỏ không biết trời cao đất dày. Nói xong, sư tử nhìn chăm chú nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lại nói, rất ít có người có thể đi vào quỷ môn quan. Ta nhớ rõ 1000 năm trước cũng có một cái nữ hài tới tìm quỷ môn quan chìa khóa. Ta hỏi nàng đồng dạng vấn đề, nàng cũng là như thế này trả lời. Chỉ tiếc a, nàng cứu được thiên hạ thương sinh lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải đã chết đi đầu thai. Nhìn sư tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Bàn Nhược tổng cảm thấy sư tử nói người kia, cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Sư tử âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, ta là nói, ngươi tưởng đối phó quỷ vương, quả thực là không biết lượng sức. Nghe xong lời này, Bàn Nhược cảm xúc vẫn chưa có chút dao động. Nàng hừ một tiếng, tâm thanh lạnh lùng nói. Không thử xem, như thế nào biết, Bàn Nhược nói xong, không hề để ý tới này sư tử. Nàng quan sát đến cửa này thượng lỗ khóa, kia khổng chợt vừa thấy là hình chữ nhật, nhưng nhìn kỹ, hình chữ nhật phía dưới có một cái hình tròn lỗ nhỏ. Bàn Nhược duỗi tay đi sờ sờ kia lỗ nhỏ, tổng cảm thấy này lỗ nhỏ có chút quen mắt, kia lỗ nhỏ phi thường thẳng tắp, nói như vậy, chìa khóa phía dưới hẳn là một cái hình trụ hình đồ vật. Bàn Nhược, ngươi có hay không cảm thấy này không có chút quen mắt? Lệ Diễn đi tới hỏi, vị này đại ca ngươi có điểm lạ mặt a, sư tử nói. Lệ Diễn xem cũng chưa xem nó, trực tiếp rút ra phệ hồn kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ sư tử. Sư tử lập tức thức thời mà câm miệng, chỉ lấy một đôi người mắt tả hữu ngó, một chữ cũng không dám nói. Bàn Nhược sờ soạng kia lỗ nhỏ, trầm giọng mở miệng, ta cũng cảm thấy quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, đặc biệt là không mặt trên hình dạng. Chợt xem là hình vuông, nhìn kỹ lại không được đầy đủ là, ngược lại mang theo điểm độ cung cả mần y nói xong, nàng tầm mắt lơ đãng dừng ở trong tay quyền trượng thượng. Những người khác cũng nhíu mày, Bàn Nhược nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm cao tích trượng. Chào mày, nàng vuốt ve này tích trượng phía dưới là hình trụ hình, bóng loáng không có bất luận cái gì trở ngại. Chẳng lẽ, Bàn Nhược có một loại mạc danh dự cảm ơn y như là chịu thứ gì lôi kéo giống nhau. Bàn Nhược đem tích trượng nhắm ngay kia viên khổng, việc lạ đã xảy ra, tích trượng tới gần viên khổng. Đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng thế nhưng biến thành chìa khóa lớn nhỏ, mà nó phía dưới hình trụ hình vừa lúc có thể nhét vào quỷ môn quan đại môn lỗ khóa. Bàn Nhược kích động không thôi, chạy nhanh dùng tích trượng biến thành chìa khóa chuyển động một vòng. Nhưng mà kia chìa khóa không có bất luận cái gì tạp khẩu. Lại sao có thể mở cửa? Bàn Nhược liên tục xoay vài vòng, môn không chút sức mẻ. Không có bất luận cái gì biến hóa, mọi người thấy thế, sắc mặt ngưng trọng, sư tử, sao lại thế này, Bàn Nhược hỏi, sư tử mắt trợn trắng, hừ nói, ngươi hỏi ta liền phải trả lời, ngươi cho ta là ăn mà không làm, làm ngươi dễ dàng như vậy đắn đo, phải không, Bàn Nhược nói xong, híp mắt, nàng đem tích trượng lột ra tới, tích trượng lập tức biến đại. Bàn Nhược đem tích trượng đặt ở sư tử bên miệng, uy hiếp nói, ta này tích trượng không tồi đi, cho ngươi đương tâm xỉa răng như thế nào, nhìn xem có thể hay không đem ngươi một miệng nha cấp đảo ra tới. Ngươi, sư tử nghe vậy, nhắm chặt miệng, sợ nàng thật sự động thủ, Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, lại không cùng nó khách khí, dùng tích trượng ngạnh sinh sinh cậy ra sư tử miệng, ta đếm ba tiếng. Ngươi nếu là không trả lời cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, liền đem tích trượng hướng sư tử trong miệng tác, từ từ, sư tử như là bại cho nàng hiểu rõ. Hừ nói, các ngươi nữ nhân thật là không thể nói lý. Chờ ta tu hành kết thúc đi đầu thai, ta nhất định không lo nữ nhân. Vậy ngươi đi đương nam nhân, ta chúc ngươi cưới cái người đàn bà đanh đá. Bàn Nhược nói, ngươi. Trong cửa sư hừ một tiếng, không tình nguyện mà chuyển tròng mắt nói, người này tích trượng xác thật là quỷ môn quan chìa khóa. Chỉ là, người này tích trượng thiếu một thứ, đồ vật, Bàn Nhược lại quét tích trượng liếc mắt một cái, này tích trượng ta phải tới thời điểm chính là như vậy. Như thế nào biết nó thiếu cái gì? Trong cửa sư trả lời, địa ngục chi môn chìa khóa là một cái kim sắc tích trượng. Này tích trượng nguyên bản là ở quỷ sai trong tay, trời xui đất khiến rừng ở dân gian, quỷ sai vẫn luôn không có năng lực đem này tích trượng tìm trở về. Cũng bởi vậy, này tích trượng là nhân loại mở ra quỷ môn quan duy nhất chìa khóa. Mà này tích trượng lai lịch càng là nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn, Bàn Nhược lạnh giọng nói, sư tử nhìn nàng một cái, không dám phản bác. Đành phải tiếp theo nói, truyền thuyết, bàn cổ khai thiên tích địa, hô hấp biến thành phong cùng vân, thanh âm hóa thành sấm sét, hai mắt biến thành nhật nguyệt, tứ chi biến thành đại địa thượng đông tây nam bắc bốn cực. Da thịt biến thành đại địa, máu biến thành sông nước, mồ hôi biến thành mưa móc, thế nhân chỉ biết này đó, lại không biết hắn xương cột sống rơi trên mặt đất, biến thành một cây tế cốt. Lúc sau, này tế cốt bị Diêm Vương ra đặt ở một cây kim sắc tích trượng. Này tích trượng thành mở ra quỷ môn quan chìa khóa, nhưng nói đến cùng, trấn áp quỷ môn quan đại môn kỳ thật là này căn tế cốt. Tế cốt. Bàn Nhược cau mày, kia tế cốt lớn lên cái dạng gì? Vậy không biết, ta chỉ biết là Diêm Vương đem kia căn tế cốt chế thành U Minh cốt thuẫn. Cùng tích trượng liền vì nhất thể, U Minh cốt thuẫn. Bàn Nhược lần đầu tiên nghe nói tên này, đây là cái gì, một khối hình vuông tấm chắn, là từ bàn cổ xương cột sống cùng ngàn ngàn vạn vạn người cốt thành biến ảo mà thành. Này khối cốt thuẫn là quỷ môn quan bảo hộ dù, bùa hộ mệnh, đúng là bởi vì không có U Minh cốt thuẫn, Diêm Vương gia mới vẫn luôn vô pháp thu phục quỷ vương. Nhậm quỷ vương ở quỷ môn quan tự do qua lại, nếu không... Một núi không dung hai hồ, này Diêm Vương lại có thể nào chịu đựng kẻ hèn một cái quỷ tới xưng vương. Nguyên nhân chính là vì U Minh cốt thuẫn thiếu hụt, quỷ môn quan kết giới mới có thể thường xuyên bị phá. Nếu ngươi có U Minh cốt thuẫn, chỉ cần đem U Minh cốt thuẫn đặt ở tích trượng trung gian. Mở ra tích trượng che giấu lực lượng, như vậy tích trượng mới có thể biến thành chân chính pháp khí. Mở ra quỷ môn quan, mọi người nghe xong lời này, đều kinh ngạc một chút, sư tử có thể nói lời nói liền đủ kinh tủng, còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nói xong, sư tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà quét Bàn Nhược liếc mắt một cái, nếu không, ngươi cho rằng này tích trượng liền lấy đảm đương tâm xỉa răng xử sao? Vẫn là nói ngươi vẫn luôn lấy nó đương gậy gộc dùng. Bàn Nhược như cũ cau mày, thật lâu không có giãn ra mở ra, nguyên tưởng rằng tới quỷ môn quan một chuyến, đối quỷ môn quan chìa khóa có thể có chút mặt mày. Không nghĩ tới chìa khóa là tìm được rồi, nhưng càng quan trọng đồ vật lại như cũ không hề tiến triển. Mắt thấy liền phải trời đã sáng, Bàn Nhược hỏi, này U Minh cốt thuẫn có người gặp qua sao? Sở Hữu Thiên Sư đồng thời lắc đầu. Lệ Diễn đem tư liệu phát đi xem xét, lại biết được, cả nước sở hữu kho hàng, nhà bảo tàng, phàm là đăng ký trong danh sách hoặc là trên máy tính có ghi lại. Không có một cái cùng sư tử theo như lời U Minh cốt thuẫn cùng loại đồ vật. Trên thực tế, ở văn vật chung, tiểu tấm chắn giống nhau đồ vật là rất ít, càng đừng nói cốt thuẫn, không nghĩ tới, chạy một chuyến như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. Nghĩ vậy, Bàn Nhược ở phía trước, Sở Hữu Thiên Sư ở phía sau, đều cùng nhau trở về đi đến, bọn họ không có nhìn đến. Sau lưng, sư tử lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Năm nay quỷ tiết có chút không thích hợp, tuy là không có pháp thuật người thường cũng có thể cảm giác được. Bầu trời rõ ràng có thái dương, đúng là một năm chung nhất nhiệt thời điểm, nhưng trên đường lại có rất mạnh âm khí. Làm người hết cách tới liền sẽ đánh cái lạnh run, càng đừng nói, toàn bộ quốc gia ra như vậy nhiều ngoài ý muốn sự cố. Cơ hồ đều là đồng thời phát sinh, gặp được tình huống như vậy, Lệ Diễn liên tiếp nhận được thượng cấp cơ quan sai xử. Liền trưởng giả đều gọi điện thoại tới dò hỏi, Lệ Diễn nhất nhất trả lời, nhưng mà, liền tính cả nước sở hữu cảm kích người phối hợp, cũng không có thể tìm ra U Minh cốt thuẫn. Phòng cháy, công an cơ quan, bệnh viện, vội điên rồi, trên đường nơi nơi đều là tiếng khóc, truyền thông phóng viên đã không biết nên đi nơi nào chạy. Rốt cuộc, nơi nơi đều là đặc đại sự cố, nổ mạnh, du thuyền rủi ro, phi cơ rơi tan, nhà máy hóa chất nổ mạnh, trên đường nơi nơi đều là tắc nghẽn, trật tự hỗn loạn, tất cả mọi người lo lắng, chính mình thân nhân có phải hay không còn sống. Trong lúc nhất thời, mỗi người khủng hoảng, dưới tình huống như thế, rất nhiều người trong cơ thể ác niệm bị kích phát, quỷ hoặc là làm người làm ác, hoặc là trực tiếp thượng nhân loại thân thể, nơi nơi ăn nhậu chơi bời, tùy ý giết người, thậm chí xuất hiện người ăn thịt người thảm trạng, nhân gian biến thành địa ngục trần gian, mà Hoắc gia, tất cả mọi người tránh ở biệt thự nội, bởi vì Bàn Nhược ở biệt thự nội làm pháp, cũng ở sân nội chôn pháp khí. Bởi vậy, quỷ chỉ cần tới gần Hoắc gia, liền sẽ tự động hiện ra nguyên hình. Phòng trong khí lạnh thực đủ, lạnh đến người phát run. Tất cả mọi người ngồi ở trong phòng khách, đều không có bất luận cái gì tâm tình đi làm khác sự. Hoắc Ngộ Bạch đứng ở phòng trong quan vọng, ngoài phòng không ngừng có quỷ trải qua, có quỷ hữu hình thể. Tuy là hắn như vậy người thường cũng có thể nhìn đến. Tựa hồ phát giác đến Hoắc gia không thích hợp, không ít quỷ đứng ở cửa, ánh mắt âm trầm mà xem tiến vào. Thiên A, thật đáng sợ, nguyên lai trên đời thật sự có quỷ, Hoắc Khuynh Thành nói. Tưởng Ngâm Thu đi lên trước, lo lắng mà nói, cũng không biết Bàn Nhược ra sao. Hoắc Ngộ Bạch nhìn ngoài cửa sổ không ngừng hướng kết giới. Thượng đâm quỷ, sắc mặt bất động, hắn tay sờ soạn cái ly, hồi lâu, mới ếch thanh nói, bá mẫu, chờ ta tìm người tới rồi về sau, có người bảo hộ các ngươi, ta liền đi tìm Bàn Nhược Ngộ Bạch, ngươi, Tưởng Ngâm Thu nghe vậy, đại chịu chấn động, lấy trước mắt trên đường tình huống, thường xuyên có người chết, hiện tại đi ra ngoài, sinh mệnh căn bản không chiếm được bảo đảm ni, Bàn Nhược làm ngươi ở chỗ này chờ hắn, Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt bình tĩnh mà nói, ta chờ không được, ta phải đi tìm nàng, hắn sao có thể ở chỗ này chờ. Làm chính nàng chạy tới đối mặt nguy hiểm, nếu thật là như vậy, hắn còn xứng làm nàng nam nhân sao? Đúng lúc này, một đám quỷ vây lại đây, không ngừng va chạm đại môn, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có 7-80 chỉ quỷ, tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bởi vì quỷ thật sự quá nhiều, tất cả mọi người đều nhận thấy được, kết giới đã trở nên càng ngày càng yếu ớt. Mắt thấy liền phải bị đánh vỡ. Lúc này, có rất nhiều quỷ ghé vào trên cửa sổ, sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía trong phòng. Quỷ, Hoắc Khải Sơn la lên một tiếng, chỉ vào kia quỷ nói. Không phải nói kết giới thức an toàn sao? Sao có thể va chạm liền phá? Nói như vậy, Hoắc gia đại trạch căn bản không an toàn. Ta không thể đãi ở chỗ này. Nói, hắn liền phải chạy ra đi. Ba. Ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài sẽ chết. Hoắc Khải Sơn nhi nữ nói. Ta đãi ở chỗ này mới có thể chết. Ngươi không phát hiện như vậy nhiều quỷ vây lại đây sao? Ta hiện tại chạy ra đi. Ít nhất còn có sống khả năng tính. Hoắc Khải Sơn sắc mặt hoảng sợ mà nhìn về phía bên ngoài. Kết giới đã bị phá. Một khi quỷ vọt vào tới. Tất cả mọi người sống không được. Nhưng nếu hiện tại chạy ra đi, nói không chừng còn có thể sống sót, chính là, có thể chạy ra đi sao? Có thể chạy đến trên đường, chạy đến trong đám người đi sao? Trong lúc nhất thời, Hoắc Khải Sơn trong óc nội ngàn tư trăm chuyển, hắn cúi đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên âm hiểm, hắn ngắm hướng bên cạnh đứng Hoắc Ngộ Bạch, nếu Hoắc Ngộ Bạch thật sự đem chuyện của hắn thọc cấp cảnh sát, liền tính hắn hiện tại sống sót. Cũng muốn ngồi cả đời lao, nhưng nếu Hoắc Ngộ Bạch cùng Hoắc lão đầu lĩnh đã chết. Này Hoắc gia không còn có người cầm quyền, khi hắn tham ô về điểm này tài chính, tư khai công ty lại tính cái gì? Hoắc gia căn bản không có có thể quản sự người, trừ bỏ hắn, đến lúc đó hắn trưởng quản công ty, hô mưa gọi gió, căn bản không cần xem Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt, nghĩ vậy. Hoắc Khải Sơn trong lòng tà niệm càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, hắn giữ chặt Hoắc Ngộ Bạch cánh tay, ở Hoắc Ngộ Bạch không kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên đem hắn đẩy đi ra ngoài. Ngộ Bạch, mọi người kinh hô lên, cơ hồ là nháy mắt, sở hữu quỷ đều bay tới Hoắc Ngộ Bạch bên cạnh, ai ai tễ tễ quỷ đem Hoắc Ngộ Bạch vây quanh ở trung gian. Bọn họ mở ra bồn máu miệng rộng. Lộ ra răng nanh, như là hận không thể đem Hoắc Ngộ Bạch trên người nhân khí cấp hút khô. Nhưng mà, Hoắc Ngộ Bạch lại động đều bất động, hắn liền đứng ở chỗ đó, ánh mắt nặng nề, khóe môi hơi câu, bình tĩnh mà nhìn về phía Hoắc Khải Sơn, lòng có khâu hắc giống nhau. Phảng phất Hoắc Khải Sơn này nhất cử động, căn bản là ở hắn đoán trước trong vòng, sao có thể, tới rồi này sẽ, Hoắc Ngộ Bạch sẽ chết, cư nhiên còn cười, hắn sao có thể có tâm tình cười. Hoắc Khải Sơn tâm trầm xuống, đột nhiên có dự cảm bất hảo. Lúc này, quỷ tất cả đều nhào hướng Hoắc Ngộ Bạch, nhưng mà, không chờ bọn họ tới gần Hoắc Ngộ Bạch thân thể, liền bị Hoắc Ngộ Bạch trên người cường đại kim quang cấp chấn trở về. Là thứ gì? Một cái chặt đầu nữ quỷ ác thanh hỏi. Phù chú, một cái tóc dài nữ quỷ hỏi. Này kim quang quá mức với cường đại, thế cho nên bọn họ loại này bình thường quỷ căn bản không có biện pháp tới gần hắn. Quỷ nhóm thử vài lần, đều không có thành công. Mọi người bắt đầu chuyển qua cổ, câu lấy đầu nhìn về phía trong biệt thự. Mọi người theo bản năng sau này lui. Quỷ, quỷ tới. Hoắc Khải Sơn sợ tới mức liên tục sau chạy. Rồi sau đó, Hoắc Khải Sơn đột nhiên nghĩ đến. Bàn Nhược đã từng nói qua. Này biệt thự chung quanh cũng có kết giới. Kết giới chỉ có thể ra không thể tiến. Như vậy quỷ căn bản vào không được. Nhưng không nghĩ tới, chỉ nháy mắt công phu. Một cái hồng y nữ quỷ bay tới Hoắc Khải Sơn bên cạnh. Nàng chỉ có lòng trắng mắt, không có bất luận cái gì trong mắt, một khuôn mặt dị thường trắng bệch, tóc áo choàng, sắc mặt tàn nhẫn, a, quỷ quỷ quỷ, Hoắc Khải Sơn sợ tới mức tè ra quần. Ba ba, hắn con cái vội la lên, cơ hồ là nháy mắt, sở hữu quỷ đều phiêu tiến vào. Lúc này, tất cả mọi người từ trên người móc ra một chương kim hoàng sắc phù chú. Kia phù chú thượng dùng chu sa viết một ít xem không hiểu tự. Thoạt nhìn này phù chú pháp lực rất cường đại, quỷ không dám tùy ý tới gần. Chỉ có Hoắc Khải Sơn một người không có phù chú. Phù, Hoắc Khải Sơn nằm mơ cũng không thể tưởng được. Này đó quỷ cư nhiên có thể như vậy dễ dàng tiến vào. Vì cái gì ta không có? Hoắc Ngộ Bạch từ trong túi móc ra một lá bùa. Hắn nhìn Hoắc Khải Sơn hoảng loạn bộ dáng. Cười lại, ngươi ở chỗ này, ta cùng Bàn Nhược đã sớm biết ngươi sẽ tác quái, liền muốn mượn cơ hội này tới khảo nghiệm ngươi một phen. Một khi ngươi không làm bất luận cái gì ác sự, thời khắc mấu chốt ta liền đem này bùa hộ mệnh cho ngươi. Nhưng mà, chỉ cần ngươi làm ác, ngươi liền đánh mất người sở hữu bùa hộ mệnh cơ hội, các ngươi đều ở gạt ta. Hoắc Khải Sơn hai mắt trừng lớn. Không thể tin được mà nhìn về phía chính mình con cái thê tử. Bọn họ cũng đều biết, nhưng vì tự thân ích lợi, tất cả mọi người không có nói tỉnh hắn, làm hắn giống cái ngốc tử giống nhau, làm tự cho là thực thông minh sự, lại cuối cùng bị chính mình làm hại. Không, không cần, ta không muốn chết, Hoắc Khải Sơn không cam lòng mà nói. Hắn bò đến Hoắc lão trước mặt, khóc ròng nói, đại gia, ngươi cứu cứu ta. Làm Ngộ Bạch đem phù chú cho ta. Không có này phù chú ta sẽ chết. Nhưng mà, lúc này đây, Hoắc lão gia tử lại sắc mặt bất biến. Thậm chí xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hắn không có quên, Hoắc Khải Sơn vừa rồi đem Ngộ Bạch đẩy đi ra ngoài. Đó là tồn làm hắn chết tâm. Nếu Hoắc Ngộ Bạch đã chết, Hoắc gia nối nghiệp không người. Mặc dù là gia tộc xuống dốc, cũng là rất có khả năng. Nếu không phải hắn mềm lòng, Hoắc Khải Sơn sao có thể lưu lại? Lại sao có thể thiếu chút nữa hại chết Hoắc Ngộ Bạch cùng Hoắc gia nhất tộc? Thiếu chút nữa, hắn liền biến thành Hoắc gia tội nhân. Nghĩ vậy, Hoắc lão gia tự động đều bất động, nhậm Hoắc Khải Sơn giống điều cầu giống nhau không hề tôn nghiêm mà khẩn cầu. Phải biết rằng Bàn Nhược sở cấp bùa hộ mệnh pháp lực rất mạnh. Có này phù chú bảo hộ. Ở đây những người khác căn bản không sợ quỷ, sở hữu quỷ cũng vô pháp thương tổn bọn họ, chỉ có Hoắc Khải Sơn, trong tay cái gì đều không có. Kia nữ quỷ vươn ướt hoạt đầu lưỡi liếm hắn một ngụm. Nàng âm trầm mà cười nói, ta đã rất nhiều năm không có hút nam nhân nhân khí. Nói, đột nhiên ghé vào Hoắc Khải Sơn ngoài miệng, bắt đầu hút. Hoắc Khải Sơn trừng lớn hai mắt, còn không có tới kịp phản kháng. Tay chân dần dần đã không có sức lực, cuối cùng, cả người làn da trở nên càng ngày càng đen, càng ngày càng nhăn, hai mắt tựa khô mộc giống nhau, không có bất luận cái gì sinh mệnh cùng thần thái. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Hoắc Khải Sơn liền đã chết, nhìn Hoắc Khải Sơn như thây khô thân thể. Hoắc Ngộ Bạch cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là đến chết đều không thể tưởng được, Ban Nhược Sở bố kết giới căn bản không phải ngoài phòng cái kia. Nàng tại đây nhà ở bên ngoài bố kết giới chỉ là thủ thuật che mắt. Chân chính kết giới chính là mỗi người trên người mang theo bùa hộ mệnh. Này phù chú mới có thể bảo mệnh mấu chốt quỷ giết Hoắc Khải Sơn. Nhưng mà, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực đều không thể thương tổn người khác. Không bao lâu, bọn họ liền không có kiên nhẫn. Quay đầu đi rồi, tất cả mọi người bị dọa thảm. Như vậy nhiều quỷ, mỗi một cái đều so điện ảnh còn khủng bố. Vương Minh Hạ vỗ ngực, dọa nói, còn hảo Ban Nhược lợi hại. Bằng không chúng ta những người này khẳng định muốn chết ở chỗ này, không biết Ban Nhược thế. Nào, Vương Trường Sinh nói, Thang Cẩm Xuyên cùng Tiểu Thang Bao cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như giây tiếp theo, Ban Nhược liền sẽ ở nơi đó xuất hiện giống nhau. Hoắc Khải Sơn con cái nhóm đi vào Hoắc Khải Sơn trước mặt. Bọn họ duỗi tay nhắm lại Hoắc Khải Sơn chết không nhắm mắt hai mắt. Nhìn này hết thảy, Hoắc Ngộ Bạch tâm tư dần dần phiêu xa. Nếu trên đường đều biến thành như vậy Ban Nhược vị trí hoàn cảnh hẳn là càng hung hiểm đi. Không biết nàng ra sao? Hết chương.